giáo án tu tập, băng số 18, mặt B. Nếu mình muốn bảo vệ tổ quốc của mình, thì mình phải khoác cái áo chiến trận ra. Tây thắng là việc tổng thắng, là việc minh thắng, điều đó là điều đâu có đúng. Cho nên vì vậy đó, mình ngồi bàn, mấy ông thầy chùa ngồi nhau bàn, bàn thắng trận, bàn này kia, đủ cách đủ loại. Cho nên vì vậy đó là một cái sai. Chúng ta muốn làm cái gì thì chúng ta phải làm cái nấy ra cho ra đó, ra nấy. Là một tu sĩ chúng ta không có được nói đến cái vấn đề đó, mà chúng ta muốn làm bổn phận người công dân thì chúng ta phải dẹp cái áo cà sa xuống đi, mặc cái chiếc áo chiến bào lên để mà chúng ta ra trận chiến đấu để dẹp giặc. Thì như này đâu nó ra đó. Còn bây giờ mặc cái chiếc áo này là phải cái hạnh chúng ta phải đàng hoàng, chứ không được mà ở đó mà nói rằng cái này cái nọ kia. Làm cái gì nó ra cái nấy chỗ đúng. Chứ còn mặc chiếc áo này mà chiên xẹo nói bên này bên kia, rồi hùa bên này bên kia, cuối cùng mai mốt đi ở tù. Ở tù không có giá trị gì hết à. Thà là mình đi chiến đấu, mình ở tù nó có giá trị. Mình dẹp giặc, mình bảo vệ đất nước của mình nó có giá trị. Còn giờ mình nói cái chuyện tào lao như vậy, chúng cầm đầu mình bỏ tù. Nói với ông thầy chùa này làm chính trị, mà có chuyện làm chính trị đâu. Nói miệng không à, mà bị ở tù. Quan ức không? Đó là cái giới luật, cái giới hạnh của Phật cấm với chúng ta là đúng chứ không phải là sai. Nhưng tại chúng ta không có học cái giới hạnh, cho nên từ đó cái miệng của chúng ta nó đi đến cái sai lệch của nó. Nó làm chúng ta lạc đường, lạc cái hạnh của người tu. Như vậy là giới hạnh của vị tỳ kheo thứ 21 trong giới luật của Đức Phật. Bởi vậy ở đây thầy dạy cái nào nó ra cái nấy rất rõ ràng. Chúng ta là người như thế nào chúng ta phải làm đúng như thế nấy. Người tu sĩ phải làm đúng người tu sĩ. Mà chúng ta muốn làm một bổn phận người công dân là chúng ta phải khoác áo người công dân. Chúng ta làm bổn phận của người công dân đất nước đó, chứ không phải là mang chiếc áo của tu sĩ mà làm bổn phận người công dân thì không đúng. Mặc dù chúng ta biết chúng ta là người công dân, nhưng mà chúng ta đã khoác chiếc áo này lên thì cái oai nghi tế hạnh của một người tu sĩ phải hẳn hòi của nó, chứ không thể nào mà lầm lạc được. Bởi vì Phật dạy nó quá rõ ràng, nó không thể nào lầm cái này qua cái kia được. Vị tỳ kheo mặc dù đã dùng các món ăn do tính thí cúng dường mà vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà nghiệp như đoán trước, sẽ có nguyệt thực, sẽ có nhật thực, sẽ có tinh thực, mặt trăng mặt trời, sẽ đi đúng chánh đạo, mặt trăng mặt trời sẽ đi đúng, sẽ đi hoài chánh đạo, sẽ có sao băng, các tinh tú sẽ đi đúng chánh đạo, các tinh tú sẽ đi hoài chánh đạo, sẽ có sao băng, sẽ có lửa cháy, phương hướng sẽ có động đất, sẽ có sấm sét, mặt trăng mặt trời, các vì sao sẽ mọc, sẽ lặn, sẽ mờ, sẽ sáng. Quyệt thực sẽ có kết quả như thế này, như nhật thực sẽ có kết quả như thế kia. Những điều trên đây vị tỳ kheo cần phải tránh xa, cần phải từ bỏ, không được lấy những nghề nghiệp này nuôi sống tà mạng. Như vậy là giới hạnh của vị tỳ kheo thứ 22 trong giới luật của đạo Phật. Chúng ta biết mặc sức chúng ta là người tu sĩ, đây là thầy nói đơn sơ, chúng ta không làm cái nghề đó. Nhưng mà nghe nói nhật thực, quyệt thực là chúng ta cũng chạy ra mà xem mặt trời, mặt trăng ăn. Mặt tình nó ăn gì nó ăn kể nó, ăn thua gì giới hạnh của chúng ta. Chúng ta là người tu không có để ý đến cái hiện trạng xảy ra của trên cái trái đất này, nó làm gì thì kệ, trong cái vũ trụ này, mặt tình nó làm gì. Con này nghe người ta nói nhật thực cái mình cũng chạy ùa theo, cũng đi xem nhật thực, rồi nghe quyệt thực cũng chạy ùa theo. Nghe nói sao băng nó sẽ rớt ở trên quả địa cầu, ôm nhau mà khóc mà ráng mà tu để cho nó thoát chết. Thử hỏi người tu sĩ mà như vậy là cái hạnh là như thế nào, cái giới hạnh là như thế nào? Cho nên tâm luôn lúc nào cũng dao động thì làm sao mà gọi là giới hạnh? Bị dao động trước mọi cái hiện tượng xảy ra của vũ trụ, bị dao động trước những hiện tượng của con người ở trên thế gian này thì làm sao mà tâm chúng ta an ổn được? Cho nên tất cả những này chúng ta đã không hành nghề này mà chúng ta còn phải dẹp cái tâm dao động bằng cái giới hạnh của chúng ta, như vậy là chúng ta mới là những người tu sĩ của đạo Phật. Đó thì hôm nay được nghe giảng, được nói cho rõ từng chút để quý thầy thấy cái tâm chúng ta không dao động trước cái hiện tượng của thiên nhiên, chứ không phải là chúng ta bị dao động nó đâu. Đây thầy xin nhắc lại một câu chuyện để cho quý thầy thấy. Trong một cái giáo đoàn của Đức Phật, 1500 vị tỳ kheo, sau khi đi đến một cái bờ sông đó thì trong khi trời tối cho nên không thể quan sông được, cho nên tất cả các đoàn tu sĩ đều là nằm ở trên cái bờ sông, nằm dựa theo bờ sông, nằm láng ở trên bờ sông, và thậm chí như trong khu rừng nữa. Nửa đêm á, bắt đầu nước nó dâng lên, nó ngập rồi chúng quảng hồn quảng vía nhao hết. Đức Phật mới ra lệnh, mới ra lệnh cho một vị tỳ kheo, ông phải ngăn nước lại, không có được cho nước tràn vô, để chúng tỳ kheo ngủ sáng ra đi. Thì cái vị tỳ kheo đó mới thực hiện chặn đứng nước lại, nước dâng lên cao mà không tràn vô, chúng tỳ kheo ngủ im rơ, sáng ra thì vị đó đưa chúng tỳ kheo đi hết rồi mới xả cho nước đi. Thì các thầy thấy trong cái thời Đức Phật ra lệnh cái vị nào làm cái phận sự nấy, khi mà không có để chúng tỳ kheo nhôn nhau trong cái trước mà thiên tai, trong cái trước mà cái nạn mà có thể nói là nước lục nước sâu. Cho nên đi ở trong cái giáo đoàn của Đức Phật, sự thật ra thì Đức Phật đã bảo vệ chúng tỳ kheo rất là nghiêm chỉnh, không có để mà dao động trước cái hiện tượng của vũ trụ, của thời tiết. Nó đọc qua cái câu chuyện đó thầy thấy thật ra thì cái vị đó nói lên cái chỗ mà Đức Phật sai thì vị đó mới làm. Nhưng mà sau khi vị đó làm rồi thì chúng tỳ kheo biết là cái vị đó đã có thần thông đến mức độ như vậy, thì lúc bây giờ thì vị đó đã rời khỏi cái khu vực đó liền tức khắc, không có đi ở trong đoàn chúng ta. Nhưng mà đó là cái việc bất đắc dĩ để tạo cho chúng tỳ kheo được yên ổn nằm ở trên bờ sông mà không sợ nước cuốn trôi. Nửa đêm nước dâng tràn lên làm cho chúng hoảng hồn hết. Do đó Đức Phật ra lệnh ông hãy ra ông ngăn nước lại, không có được cho nước tràn. Thì vị tỳ kheo đó dùng thần thông ngăn nước lại không cho tràn. Tất cả các chúng tỳ kheo đều nằm yên khô ráo không có một giọt nước. Thì các thầy thấy trong lúc thờ bây giờ Đức Phật là như thế nào? Không phải là cái thần lực của Đức Phật đến cái mức độ mà Đức Phật không dùng thần lực của mình, sai người đệ tử của mình thôi. Để tới những cái vấn đề đó thì thầy sẽ nhắc lại cái vị cao tăng đó tên gì họ gì để cho quý thầy biết. Vị kỳ tỳ kheo cần phải tránh xa từ bỏ các tà nghiệp như kể trên, như vậy là giới hạnh của vị ấy thứ 23 trong giới luật của Đức Phật. Hồi nãy 20 mấy rồi con? 22 phải không? Như vậy rồi thầy chưa có đọc cái đoạn này, cái giới hạnh 23. Vị tỳ kheo mặc dù đã dùng các món ăn do tính thí cúng dường mà vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà nghiệp như đoán trước sẽ có mưa nhiều, sẽ có đại hạn, sẽ có mùa, sẽ được mùa, sẽ mất mùa, sẽ được an ổn, sẽ bị bệnh, bị hiểm họa, sẽ có những bệnh ôn dịch, sẽ có bệnh này bệnh khác, hay làm nghề như đếm trên ngón tay, tính số đoán quẻ, âm dương, kế toán, làm sổ sách, làm thư ký, làm theo các nghề của thường tình thế gian. Nghĩa là từ cái chỗ mà đoán cái nghề nghiệp, đoán mưa nhiều mưa ít, rồi xem bệnh ôn dịch, bệnh nào là bệnh đậu mùa, hoặc là như là làm nghề mà đếm ngón tay, tính sổ sách, rồi toán quẻ âm dương, hoặc là làm sổ sách như làm thư ký, hoặc là làm các nghề của thế gian khác, thì tất cả những cái nghề nghiệp này Đức Phật cấm luôn, không có cho làm. Như vậy đó là cái giới hạnh thứ 23 trong giới luật của Đức Phật. Vị tỳ kheo cần phải tránh xa từ bỏ tà nghiệp như kể trên, như vậy là giới hạnh của vị ấy thứ 23 trong giới luật của Đức Phật. Đó thì những cái giới hạnh mà thầy kể ra, các thầy có thấy ở trong giới luật của Phật không? Không có, trong cái giới bổn của Phật không có có nói. Nhưng mà ở đây kể rất kỹ những cái giới hạnh, bởi vì đây là những cái mà chúng ta lầm lạc. Cho nên có nhiều người làm thầy thuốc này, có nhiều người làm châm cứu này, có nhiều người làm những cái chuyện mà họ tưởng đó là cái chuyện đúng, nhưng mà sự thật đó là cái chuyện sai, cái chuyện không đúng. Có nhiều người làm thầy cúng, thầy bái, có nhiều người làm đủ loại hết, người ta vẫn cho đó là trong đạo Phật, mà nhan nhản là hình ảnh đó trong đạo Phật chúng ta rất nhiều. Mà cái giới hạnh thì không có ai dạy hết, cho nên người ta không biết đâu mà người ta hãy nói đến họ thì họ nói giới luật không có gì nói cái điều đó, bởi vì giới bổn thì đâu có nói cái điều đó. Nhưng mà cuối cùng thì giới hạnh rất là đầy đủ, rất là rõ ràng. Vị tỳ kheo mặc dù đã dùng các món ăn do tính thí cúng dường mà vẫn còn tự mình nuôi sống bằng những tà nghiệp, như chọn ngày lành để rước dâu hay rể về nhà, chọn ngày lành để đưa dâu hay rể, lựa ngày giờ tốt xấu để hòa giải, để đi thưa kiện đó, lựa ngày giờ tốt xấu để chia rẽ, lựa ngày giờ tốt xấu để đòi nợ, lựa ngày giờ tốt xấu để cho mượn cho vay tiền tiêu tiền, lựa ngày giờ tốt xấu mà xuất hành nhập gia ăn tân gia, lựa ngày giờ tốt xấu đi buôn đi kiện thưa tụng gửi, lựa ngày giờ tốt xấu an táng trừ linh trừ thần, có không? Ở đời chúng ta thấy cái đó là quá nhiều, mà ở trong cái kinh giới của Phật á, mà ở trong kinh giới của Phật á thì nó không có. Mà cái giới của Phật thì Phật đã dạy chúng ta rất là đầy đủ. Cho nên tất cả những cái điều mà chúng ta làm như vậy đó là cái hạnh của chúng ta sai, của người tu sĩ sai. Cho nên chúng ta không có nên làm những cái điều đó. Đó thì chúng ta đã học tới đây là chúng ta không có chọn ngày giờ tốt xấu bằng cách này bằng cách khác, mà hầu như là hiện giờ mà tu sĩ của chúng ta trong chùa thì hầu hết là luôn luôn lúc nào mà chính bản thân của thầy đây, nghĩa là người ta đến đây người ta nhờ thầy phải coi ngày tốt xấu, coi ngày ăn tân gia, coi này kia, thiệt là một cái điều kiện mà thầy thấy không có làm mà họ năn nỉ thế này thế khác, họ nói thầy thế này thế khác đủ thứ. Cho nên thầy thấy đó là một cái điều kiện không phải là người tu sĩ, mà không làm những cái điều này cho thỏa mãn họ đó, thì họ nói mình tu sĩ không có giúp đỡ họ cái gì hết, không có làm gì cho Phật tử hết. Người Phật tử nào mà gọi là ruột nhất là đòi hỏi nhất cái này nè, họ nói thầy coi 1000 lần là trúng 1000 lần, cái gì nó hay vô cùng đó. Nói đâu có đó, coi ngày tốt là tốt mà coi ngày xấu là xấu, họ tin như vậy lận đó. Cho nên thầy thấy điều đó là một cái điều thiệt mà nó không đúng cái người tu sĩ của đạo Phật lúc nào. Dùng bùa chú để giúp người buôn bán làm ăn may mắn, dùng bùa chú để khiến người gặp tai nạn rủi ro, dùng bùa chú ếm nhà cửa phá thai, dùng bùa chú khiến cho người ta cống lử, khiến cho quai hàm cử động, khiến cho tay chân múa men nhảy nhót như điên khùng, dùng bùa chú khiến người đưa tay lên xuống, dùng bùa chú khiến người bị điếc, dùng bùa chú hỏi gương, dùng bùa chú hỏi đồng cốt thiếu nữ, hỏi tà ma, hỏi quỷ thần về tật bệnh, về tai nạn của con người, dùng bùa chú đi hỏi thần thiên thần để biết quả phước, thờ thần mặt trời, thần đất, thần núi, thần lửa, thần tài, và cầu Siri thần tài để mang đến tài lợi cho gia chủ. Nghĩa là cái ông thầy đó, ông dùng bùa chú, dùng thần chú để đọc, để thần sông, thần núi, thần lửa để đến, hoặc là thần tài Siri cũng đến để mà đem lại cho cái lợi cho cái gia chủ, mà cái người đó mới rước ông thầy đến mà để mà rước thần rước này kia. Đó là những cái điều kiện như vậy đó, là Đức Phật cũng cấm không có cho chúng ta thực hiện những cái hành động làm cái nghề nghiệp như vậy. Vị tỳ kheo cần phải tránh xa, từ bỏ những nghề nghiệp không chân chánh ở trên, như vậy là giới hạnh của vị ấy thứ 24 trong giới luật của Đức Phật. Đó là đừng có dùng bùa chú, đừng có dùng thần chú mà rước thần kêu thần kêu thánh đến để mà gia hộ phù hộ cho gia chủ của mình được giàu sang, được hạnh phúc á. Thì cái điều đó là cái điều mà Đức Phật cấm các vị đệ tử của ngài không có được làm. Đó là những cái giới hạnh, cái tà hạnh, chứ không phải là cái giới hạnh của người tu sĩ đạo Phật. Đó là thứ 24. Vị tỳ kheo mặc dù đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường mà vẫn tự nuôi sống bằng tà nghiệp, như dùng chú thuật để gạt người, để tìm đất tốt làm nhà, để cầu phước cho nhà mới, làm lễ cúng bái, làm lễ tắm, lễ hy sinh, làm thuốc nôn mửa, làm thuốc bài tiết sổ, tẩy tịnh trong đầu, thoa dầu trong lỗ tai lỗ mũi, nhỏ mắt lỗ tai lỗ mũi, chữa mắt chữa tai chữa mũi, làm thầy thuốc thầy mổ xẻ, thầy chữa bệnh con nít, làm thầy thuốc nam cho uống bằng rễ cây, lá cây. Tất cả những cái này Phật cũng cấm cho chúng ta là những người tu sĩ không được làm tất cả những cái nghề mà thầy thuốc như vậy. Dù là mắt tai mũi miệng thân ý của người ta đau bệnh gì thì đi đến ông thầy nào chuyên môn mà người ta chữa, chứ còn mình làm thầy tu rồi thì hoàn toàn là không làm cái điều đó, mà chỉ lo làm sao mình giữ cho đúng những cái giới hạnh để mà tu cho được giải thoát là cái điều quan trọng nhất. Chứ còn làm cái chuyện đó rồi người ta thấy ông thầy tu nó thành ra ông thầy thuốc rồi, người ta thấy ông thầy tu nó thành ra ông thầy bùa rồi, người ta thấy ông thầy tu nó thành ra ông thầy trị mắt rồi, người ta thấy ông thầy tu nó thành thầy thuốc nam rồi. Ông thầy chùa này ông thầy thuốc nam rồi, trời, ông đi chặt rễ cây rễ rừng ông dắt cả đống đống về đây, bà con mình xuống đến đó mà có đau bệnh ông cho mình chứ gì. Tức là trở thành cái ông thầy thuốc nam, rồi trở thành ông thầy chữa mắt, rồi trở thành ông thầy mổ xẻ bằng cách này bằng cách khác. Cuối cùng ông thầy tu ông thầy giải thoát mà không giải thoát, mà dây quanh bao nhiêu cái nhân quả nghiệp báo của chúng ta làm sao mà giải quyết được cái nghiệp báo đó. Chỉ có cái hành động tu đúng giới luật của chúng ta là cái mục đích, là giải thoát được cái nhân quả nghiệp báo, để cho người ta nương theo đó mà hết. Còn bây giờ mình chặt lá cây lá cối cho người ta uống bớt đó, mai mốt cái nghiệp còn nữa chứ đâu phải hết. Cho nên càng uống thấy bệnh càng nhiều. Nếu mà hết đó, thì bây giờ nhà thương đâu có bệnh nhân, mà thế mà uống thuốc càng nhiều, thầy thuốc càng nhiều, lại sao bệnh nhân lại đóng đóng như vậy? À quý thầy thấy không, chúng ta trị cái bệnh mà không trị ở cái gốc, mà cứ trị ở cái ngọn làm sao cho nó hết. Do cái gốc nhân quả mà chúng ta không trị được cái gốc bệnh nhân quả mà đi trị cái ngọn, thì làm sao mà cho hết bệnh nhân của thế gian này? Biết bao nhiêu người tốt nghiệp ở trong các trường y khoa mà rồi thế gian này bệnh vẫn bệnh, mà có nhiều cái bệnh bây giờ gọi là những cái bệnh mà không có thuốc trị nữa. À, chết biết bao nhiêu người. Cái bệnh gì? Cái bệnh SIDA, bệnh gì đó thầy chả biết, nhưng mà thầy nghe nói cái bệnh đó bây giờ không có thuốc trị. Thầy thuốc đông quá mà bây giờ trị bệnh không nổi rồi, chịu thua nó rồi. À, cuối cùng thì càng ngày thầy thấy các cái bệnh trạng nó càng có những cái bệnh khó hơn nữa. Do đó chúng ta phải từ ngay cái gốc, mà từ ngay gốc đó là những cái giới hạnh của người tu sĩ, đó là trị ngay cái bệnh gốc. Thế mà chúng ta không trị ngay cái bệnh gốc của mình mà cứ đi dùng thuốc thang trị ở ngoài ngọn lá làm sao cho hết. Cho nên đối với người tu sĩ có bệnh có sợ không? Bệnh cùi mà người ta rớt từng ngón tay kia mà người ta còn không sợ, người ta đặt cái khổ, cái thọ khổ trước mặt người ta, tu cái định vô lậu người ta quét sạch, người ta giải thoát. Các thầy không thấy điều đó. Còn bệnh quý thầy có ai nhầm nhò gì mà mỗi chút là mỗi rên, mỗi chút là mỗi sợ. Đối với người tu sĩ của đạo Phật, giới hạnh chúng ta nghiêm chỉnh thì chúng ta chẳng sợ cái trước cái thọ nào hết. Cho nên trong một đêm bị cảm lạnh mà thầy chỉ cần ngồi trên bồ đoàn nhiếp tâm trong hơi thở, hoàn toàn thắng được cái cơn cảm lạnh. Thì có gì đâu, các thầy thấy rất rõ, chúng ta đừng có sợ hãi cái thọ, mà chúng ta chiến đấu nó bằng cái sức lực tinh thần của chúng ta, thì chúng ta sẽ qua tất cả mọi cái. Thọ làm sao giết chúng ta được, nhân quả làm sao hại chúng ta được khi mà chúng ta chuyển nó. Đó là cái chỗ mà chúng ta phải đi về tận cái gốc mà trị. Còn bây giờ chúng ta cứ làm cái nghề này là trị cái ngọn của thiên hạ, chứ làm sao chúng ta trị cái gốc. Cho nên Đức Phật cấm không có cho những cái hành động của tu sĩ chúng ta làm những cái nghề đó. Vị tỳ kheo cần phải tránh xa, từ bỏ những tà nghiệp không chân chánh đối với người tu sĩ đạo Phật. Như vậy là giới hạnh của người, của vị ấy thứ 25 trong giới luật của Đức Phật. Đó. Thì bắt đầu chúng ta thấy trong cái sự tu tập của chúng ta mà đến cái chỗ này, chúng ta thấy cái giới hạnh 25 của chúng ta là Đức Phật đã cấm chúng ta không có cho làm nghề thầy thuốc đó. Dù thuốc nam, thuốc bắc, thuốc tây, thuốc gì cũng không cho hết. Nghề cấm bạc, chúng ta phải thực hiện cái ông thầy thuốc trị cái bệnh gốc chứ không phải trị cái bệnh ngọn. Còn quý thầy mà làm thầy thuốc thì đó là quý thầy đã trị cái bệnh ngọn chứ không phải trị cái bệnh gốc. Bởi vậy Đức Phật gọi là Y Dương. Y Dương là ông vua thuốc, mà trị thì trị cái bệnh gốc của chúng sanh chứ không phải trị cái bệnh ngọn của chúng sanh. Vị tỳ kheo nhờ giữ giới hạnh, không làm những tà nghiệp, không đúng hạnh nghiệp của người tu sĩ, nhờ đầy đủ giới hạnh luật nghi nên vị tỳ kheo ấy không thấy sợ hãi từ một phương diện nào của sự giữ gìn hộ trì giới luật. Đây quý thầy thấy cái câu chỗ này 25 cái giới hạnh của người tu sĩ, thì chúng ta Đức Phật đã kết luận 25 giới hạnh như thế nào. Nếu mà chúng ta giữ tròn những giới hạnh đó thì dù cái trước cái sợ hãi nào chúng ta cũng chẳng sợ hãi. Đây thầy đọc lại cho quý thầy thấy cái câu kết luận của Phật trong kinh rất rõ. Vị tỳ kheo nhờ giữ giới hạnh, không làm những tà nghiệp, không đúng hạnh nghiệp của người tu sĩ, nhờ đầy đủ giới hạnh luật nghi nên vị tỳ kheo ấy không thấy sợ hãi từ một phương diện nào. Đó, không có sợ từ cái phương diện nào đến thì vị đó không bao giờ sợ hãi. Nghĩa là giới hạnh nó hộ trì vị đó, không bao giờ sợ trước cái sống chết của vị đó, mà giới hạnh nó sẽ cũng làm cho quý vị đó không sợ hãi. Sự giữ gìn hộ trì giới luật này, nghĩa là với cái sự mà giữ gìn hộ trì mà đúng cách của giới hạnh này á, thì quý vị không bao giờ có sợ hãi. Trong khi quý vị sắp sửa chết, quý vị cũng chẳng sợ hãi nữa. Mà nếu quý vị mà không thực hiện được giới hạnh này thì quý vị luôn luôn là lúc nào quý vị cũng sợ hãi hết. Vị ấy nhờ giới hạnh luật nghi cao quý này nên hưởng thọ lạc, nội tâm thanh tịnh, không còn si ám. Đó là tỳ kheo đầy đủ giới hạnh luật nghi. Đây là giới hạnh luật nghi, là 25 cái điều giới hạnh này mà chúng ta giữ trọn đầy đủ thì chúng ta không còn si ám, nội tâm chúng ta thanh tịnh, và cái hạnh luật nghi này nó làm chúng ta có một cái thực thọ hưởng lạc rất là đầy đủ, nó làm chúng ta an ổn rất là đầy đủ. Cho nên trước những cái đối tượng, trước những cái gì chúng ta cũng chẳng sợ hãi, cho nên gọi là nên hưởng thọ lạc. Bây giờ thầy đọc lại câu này của Phật ở trong kinh, Phật nói rất rõ. Vị này, vị ấy nhờ giới hạnh luật nghi cao quý này nên hưởng thọ lạc, nghĩa là giữ gìn cho nó trọn vẹn thì vị ấy rất là thọ lạc. nội tâm thanh tịnh, không còn si ám, đó là tỳ kheo đầy đủ. Giới hạnh nghi tức là giới hạnh của túc đó, giới hạnh đầy đủ. Như hồi nãy thầy nói giới hạnh đầy đủ như thế nào đó, giới hạnh đầy đủ như thế nào, thì đây là kết luận để chúng ta thấy giới hạnh đầy đủ, lực nghi là do cái chỗ chúng ta giữ gìn, sống đúng những cái hành động chúng ta 25 cái giới hạnh đó. Đó thì như vậy chúng ta đã học được 25 giới hạnh của một người tu sĩ, tức là học 25 cái quay nghi tế hạnh của một cái người tu sĩ. Khi bước chân vào đạo là chúng ta phải hiểu cái giới hạnh đó. Đây là phần sơ thiện, nghĩa là cái phần mà giới hạnh này á, Đức Phật được xem nó là cái phần sơ thiện mà Đức Phật đã từng nhắc nhở các vị tỳ kheo, các vị đệ tử của mình. Đây là phần sơ thiện mà Đức Phật thường nhắc đi nhắc lại cho các đệ tử của mình để tránh xa những tà nghiệp mà lực nghi răng cấm, không cho vi phạm. Vì vi phạm những lực nghi này thì người tu sĩ khó mà đạt được mục đích giải thoát chân chánh của đạo. Đó thì quý thầy phải nhớ kỹ trong cái vấn đề mà lực nghi về cái giới hạnh này được xem như là sơ thiện của đạo Phật, chứ chưa phải là trung thiện, chưa phải là hậu thiện đâu. Còn trung thiện và hậu thiện nó còn cao siêu hơn nữa, bởi vì cái trung thiện á nó là giới đức, mà hậu thiện á nó là giới tuệ, nó phân ra từng chút rất rõ. Còn sơ thiện á đó là cái phần giới hạnh của chúng ta, bởi vì đạo Phật là đạo thiện pháp, cho nên nó đứng ở trong giới luật, chúng ta phân ra chỗ nào là thiện, chỗ nào là không thiện, chúng ta thấy rất rõ. Nếu mà chúng ta đi ngược lại 25 giới này là không thiện, tức là không phải sơ thiện của chúng ta đâu. Đây chính là phần giới hạnh của người tu sĩ đạo Phật, các thầy phải cố tránh và giữ gìn cho nghiêm túc để viên mãn thành ly dục ly ác pháp trong giới hạnh của Phật. Nghĩa là trong cái sơ thiện này mà quý vị đã giữ gìn được nó thì quý vị đã ly dục, là ly ác pháp trong cái giới hạnh đó, chứ không phải là ly dục ly ác pháp ở trong cái thiền định mà nhập sơ thiền đâu, mà đây là ly dục ly ác pháp ở trong cái giới hạnh. Quý vị phải hiểu cái chỗ ly dục ly ác pháp trong giới hạnh, nó không phải là ly dục ly ác pháp để nhập sơ thiền, hai cái này nó khác. Phải hiểu cái chỗ dùng để mà hiểu nó, bởi vì trong khi mà chúng ta thực hiện các hạnh như vậy á, tức là chúng ta phải có sự ly dục, có sự hàng phục, có sự khắc phục trong cái tâm ham muốn của chúng ta. Do cái chỗ đó thì chúng ta mới ly tất cả ác pháp mới ra. Cho nên ly dục ly ác pháp ở trong giới hạnh của Đức Phật là trong cái sơ thiện của nó. Nếu quý vị không gìn giữ đúng giới hạnh này thì con đường tu tập theo đạo Phật của quý vị chỉ hoài công, mà biến quý vị thành trùng trong lông sư tử, trở lại giết sư tử chết. Cũng như bao thế kỷ nay, trùng trong lông sư tử đã giết sư tử chết mà ai ai cũng không ngờ. Nghĩa là người ta không có ngờ rằng con sư tử đã chết mất rồi, mà người ta cứ tưởng rằng con trùng đó là sư tử, nhưng mà không ngờ là toàn là thứ trùng ở trong lông sư tử. Đến đây là giai đoạn phần giới đức của người tu sĩ. Đây là phần mà thầy giải tiếp cái vì sao đó, giải tiếp cho quý thầy đó, là phần giới đức của người cư sĩ của đạo Phật cần phải trao dồi tu tập từng phút hàng phút hàng giây, không được biến trễ. Tới cái giai đoạn mà giới đức thì quý vị tu hành tu tập trao dồi nhiều hơn. Còn cái phần kia là quý vị phải dứt bỏ và sống cho đúng những cái hành động của mình ở trong cái sơ thiện, ở trong cái giới hạnh của nó. Là cái phần này nó ít có sự tu tập cao dồi, mà phải sống cho đúng, phải tập sống cho đúng, phải dứt bỏ những cái ác để cho chúng ta sống đúng thôi. Còn cái phần giới đức thì cao dồi tu tập hết sức. Cái phần này là cái phần quan trọng chứ không phải là cái phần ấy. Cho nên đến cái phần giai đoạn giữa này, cái giới đức thì chúng ta là cái phần rất là quan trọng. Phần giới hạnh là phần dứt bỏ, này thầy giải thích thêm để chúng ta biết. Phần giới hạnh là phần dứt bỏ, phải từ giả, không làm nữa. Phần này là phần giữ gìn cảnh giác nghiêm nhặt, không được mọi hành động vi phạm, dù một sự việc rất nhỏ cũng không được làm lạc. Đó, thì cái phần mà giới hạnh là cái phần dứt bỏ. Còn cái phần giới đức là cái phần tu tập trao dồi. Hai cái phần này nó có hẳn hoi là nó phải có những cái phát hành của nó như thế nào để mà chúng ta thấy biết rõ ràng. Cho nên cái phần nào mà dứt bỏ thì cái phần mà giới hạnh là cái phần mà dứt bỏ. Cho nên ở trong đầu chúng ta cứ nghe cái phần mà chúng ta nhắc đi nhắc lại đó, là phải dứt bỏ, là phải từ giả, là phải xa lìa đó, đó là cái phần dứt bỏ đó. Cho nên mọi cái hành động đó, bởi vì bây giờ mình muốn làm cái nghề thầy thuốc, bây giờ cần mình phải dứt bỏ chứ. Mình cứ mình làm thầy thuốc mà mình không dứt bỏ thì làm sao dứt bỏ? Bây giờ tu tập sao mà hết làm thầy thuốc đây, phải không? Cứ vác rựa vô trong rừng chặt rễ cây, chặt cây về cứ vạc, rồi hốt cho người ta, thì giờ mình chỉ cần dừng lại đừng có, thì đó là dứt bỏ. Mà cứ chặt giặt hoài, hốt hoài đi, làm sao mà dứt bỏ? Cái phần mà giới hạnh là cái phần dứt bỏ, chứ không phải là cái phần tu tập. À, cho nên cái sơ thiện mà của đạo Phật dạy là cái phần mà dứt bỏ, chứ không phải phần tu tập, phần trao dồi đâu. Đó, thì như vậy thì chúng ta thấy được cái phần nào dứt bỏ, cái phần nào tu tập, phần nào trao dồi. Còn cái phần giới đức là cái phần tu tập và phần trao dồi, nó phải khác, nó ở đây nó có những cái khác chứ nó không phải giống như vậy. Nó thì quý thầy đã hiểu rồi, quý thầy đã rõ rồi, thì như vậy quý thầy biết được cái phần dứt bỏ là phần nào rồi đó. Cho nên ở trên đó Phật nói đó, thì thông hiểu rồi dứt bỏ, rồi trao dồi, rồi tu tập. À, cái phần dứt bỏ bây giờ đó dạy tới cái giới hạnh đó, thì quý thầy thấy cái phần dứt bỏ rất rõ ràng. Còn phần giới đức như thầy đã dạy ở trên, phải siêng năng trao dồi tu tập, và còn phải cái phần mà giới đức đó, nó còn phải có cái phần dứt đoạn nữa, phải dứt bỏ nữa. Nó vừa trao dồi vừa tu tập mà còn phải dứt bỏ những cái gì. À, thí dụ như bây giờ mình viền thuốc phiện hay mình viền thuốc, mà bây giờ mình cứ mình trao dồi cái này cái kia mà mình không chịu, cứ hút thuốc hoài, thì thử hỏi làm sao mà trao dồi cái giới đức mình được. Cho nên phải dứt bỏ không hút thuốc, dứt bỏ không ăn phi thờ, dứt bỏ cái đó là phải dứt bỏ. Ở trước kia là giới hạnh chúng ta dứt chưa hết, thì bây giờ tới đây nó còn dính dấp một chút gì đó thì phải tiếp tục dứt bỏ nữa, và đồng thời thì tu tập và trao dồi nó mới có kết quả. À, những chưa dứt bỏ hết cái phần thứ nhất, và cái phần này về chuyên tu trao dồi nhiều hơn, về cái phần mà tu tập trao dồi, về cái phần thứ hai này, cái phần giới đức thì nhiều hơn, và cái phần dứt bỏ nó chỉ còn chút ít những cái thói quen mà không bỏ được, thì bây giờ chúng ta tiếp tục chúng ta dứt bỏ để cho thành tựu được cái giới hạnh, và đồng thời thì chúng ta tiếp tục tu tập và trao dồi những cái giới đức. Đến đây thì thầy xin ngưng lại vì chúng ta sẽ hết giờ rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục cái chương trình học, nhưng trước khi học cái phần giới đức á, thì chúng ta sẽ thầy sẽ thuật lại cho quý thầy nghe những cái mẫu chuyện của những bậc thánh tăng, để chúng ta nương theo đó mà lấy cái kinh nghiệm, mà nương vào các bậc thánh tăng trong thời Đức Phật, để mà lấy cái kinh nghiệm đó mà chúng ta rút tỉa tu hành cho chính mình, và cũng là cái những cái gương mà sách tấn làm cho chúng ta lấy cái đó mà làm gương tu ở trên bước đường theo đạo Phật, để tiếp tục cái học cái chương trình giáo án này. Thầy sẽ nêu lên một cái vài gương của những bậc thánh tăng hiền đức, để chúng ta lấy đó mà sách tấn trên bước đường tu hành. Tu xong rồi đó, ông xin Đức Phật đi hóa độ chúng sanh ở cái vùng biên cương. Đức Phật hỏi ông thì ông trả lời những cái điều mà Đức Phật đã trắc nghiệm, xem ông có thể thực hiện được cái con đường giáo hóa chúng sanh hay không. Sau khi trả lời thì Đức Phật chứng nhận rằng ông là cái người mà có thể được đi giáo hóa ở cái vùng biên cương, cái vùng mà cái người dân chưa biết cái đạo đức, chưa biết gì hết đó. Cho nên ông ra đi mộng độ chúng. Thì đây là trên bước đường tu hành của ông. Thầy muốn nhắc lại đây là một vị đại đệ tử của Đức Phật ngày xưa, có những cái pháp tu hành nào mà ông đạt được đến cái mức mà ông đối với chúng sanh mà đến đổi mà giết ông còn thấy ông vui mừng đó, mà để ông độ chúng đó. Thì chúng ta thấy những cái người mà tu hành như vậy lậu hoặc thật là quét sạch. Vậy ông tu pháp nào? Thì qua cái câu chuyện của ông thì chúng ta sẽ thấy được cái sự tu tập của ông ta, chứ không phải toàn bộ cái giáo lý của nhà Phật là người nào cũng tu sạch hết, pháp môn nào tu sạch, không phải đâu. Người ta chỉ dùng cái đề mục thiền nào đó, rồi người ta quán xét, rồi người ta xả sạch cái tâm của người ta, cho nên lậu hoặc nó hết là người ta đã thành tựu. Và từng đó người ta nhập sơ thiền hay nhị thiền, tam thiền, tứ thiền một cách rất dễ dàng, không phải khó khăn. Vì vậy mà chúng ta lấy kinh nghiệm này để mà chúng ta rút tỉa cho con đường tu tập của chúng ta cho nó dễ dàng hơn, là chúng ta đi ngay vào một cái thiền định, hiện tại ăn lạc trú định á, nó rất là khó khăn. Từ cái hơi thở cho đến khi mà dừng hơi thở mà chúng ta tâm nó chưa hết lậu hoặc thì tu rất khó. Khi đến tuổi trưởng thành, ông đi với một đoàn lữ hành thương gia đến nước Xá Vệ Quốc. Bây giờ ông được nghe Thế Tôn Đức Phật đó, thuyết pháp, ông khởi lòng tin và xin xuất gia Đức Phật cho một đề tài thiền quán hộ trì các căn. Chúng ta nghe ông chỉ có hộ trì các căn không à, chứ ông đâu có tu cái gì đâu. thế mà ông lại thành tựu được, chứng đạo được tam minh. Thì đây là một cái điều kiện mà chúng ta phải thấy rằng những cái giáo pháp của Phật đều là có những cái di diệu của nó. Chúng ta chọn lấy một cái đề tài nào đó mà chúng ta thực hiện thì chúng ta sẽ đạt được cái con đường giải thoát, chứng đến tam minh, chứ đâu phải cần mà nương vào cái hơi thở để mà dừng hơi thở để mà nhập tứ thiền rồi chứng tam minh đâu. Nhiều khi chúng ta tu cái điều đó mà tâm chúng ta không hết lậu hoặc thì chúng ta cũng chưa đạt được tam minh. Cho nên Đức Phật cho ông đề tài thiền quán là hộ trì các căn môn, tức là Phật nói thánh hộ trì các căn đó, cái pháp môn mà thánh hộ trì các căn nó làm cho ông không có dính mắc các pháp, các đối tượng, các pháp. Cho nên từ đó ông xả ly, ông diệt được cái lậu hoặc mà thành tựu được tam minh. Nhờ tu tập pháp này ông đã chứng được tam minh. Tại sao mà thầy đọc lại thầy lại biết các vị này tu những cái điều đó? Thật sự ra Đức Phật đã trao cho các vị đó những cái đề mục thiền quán như vậy mà các vị đó đã thực hiện rốt ráo trong cái thời gian ở trong cái nơi độc cư yên tĩnh xa vắng ở trong rừng, ngài nỗ lực thực hiện cho nên ngài đạt được rất nhanh chóng. Vì cái sự quyết tâm tu tập và cái sự hiểu rõ được cái đường đi của Đức Phật cho nên chỉ nhắm vào cái lậu hoặc mà quét sạch thì sẽ đạt được những cái di diệu của Phật pháp, chứ không phải tu luyện một cái gì khác hơn hết. Sau đó thì ngài được xin Đức Phật và đi giáo hóa người ta, do đó hơn 500 nam và nữ cư sĩ theo ngài tu hành ở cái vùng biên cương đó, chứ không phải là một cái số ít. Khi sắp lâm chung, ngài có làm bài kệ kinh nghiệm tu hành của mình, ngài để lại một cái bài kệ nói qua kinh nghiệm tu hành của mình để cho đời sau. Thì những cái bài kinh mà gọi là pháp cú hay là kệ đó mà người ta rút ra, người ta không thấy được cái kinh nghiệm của các bậc này, nhưng mà riêng thầy á thì thầy đọc lại thì thấy những cái bài kệ của các vị quá là có kinh nghiệm tu đạo. Đây thầy xin đọc lại cái bài kệ đó cho quý thầy để quý thầy lấy đó mà làm cái kinh nghiệm. Ở đây chỉ có giới, nghĩa là ông đến với Đức Phật á là ông thấy chỉ có giới, mà các thầy biết rằng cái hộ trì các căn môn á đó là cái giới hạnh mà chúng ta tu tập đó, đó là cái giới hạnh chứ không phải là cái gì khác hết. Cho nên ở đây thì ông nói ở đây chỉ có giới là pháp Phật tối thượng. Ông ca ngợi cái giới luật của Phật là pháp tối thượng. Vị nào có trí tuệ cũng chỉ là vô thượng. Nghĩa là mình có trí tuệ thì trí tuệ tức là giới luật, mà giới luật là trí tuệ như thầy đã xác định ở trong cái bài kinh của Phật đã dạy. Cho nên dù là có trí tuệ thông minh đi nữa thì nó chỉ là vô thượng chứ không thể tối thượng được. Vị nào đủ giới tuệ làm thầy cõi nhân thiên. Đó, ông nói người nào mà có đủ giới tuệ, chúng ta phân biệt rõ mà, giới đức nè, giới hạnh nè, giới đức nè, giới tuệ. Mà bây giờ đủ giới tuệ tức là chúng ta phải có giới hạnh, giới đức rồi mới giới tuệ. Cho nên làm thầy cõi nhân thiên, làm thầy cõi trời người. Do cái giới tuệ này mà chúng ta nói chuyện với tam thiên được, chúng ta nghe chư thiên nói chuyện được. Còn nếu mà chúng ta chưa có giới tuệ thì chắc chắn là chúng ta không thể nào mà nói chuyện với chư thiên được. Cho nên chúng ta đâu có thể nào mà dạy chư thiên được. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật dạy người, dạy chư thiên tu hành. Nó thì chúng ta thấy ông cái bài kệ của ông rất là qua cái đề tài một thì hộ trì các căn môn, tức là cái pháp mà để chúng ta giữ gìn giới hạnh nghiêm túc đó, căn môn của chúng ta đó. Nó thì thánh hộ trì các căn, tức là cái pháp thánh để mà hộ trì các căn của mình. Vậy mà thầy đọc lại bài kệ này để chúng ta thấm thía được những cái bài học giới luật của chúng ta. Ở đây chỉ có giới là pháp tối thượng, vị nào có trí tuệ cũng chỉ là vô thượng, dù có chức trí tuệ đi nữa cũng chỉ là vô thượng. Vị nào đủ giới tuệ làm thầy cõi nhân thiên. Đó là bài kệ để mà nhắc nhở chúng ta lấy kinh nghiệm của ngài. Ngài đã kinh nghiệm tu cái này mà ngài đạt được cái ba cái giới này mà ngài thực hiện được làm thầy của cõi nhân thiên đó. Đó là ngài Phú Long Na. Bây giờ thầy đọc thêm một vị thánh tăng trong thời Đức Phật nữa, ngài Vassabala. Buổi gặp gỡ vua Bình Sa Dương và Đức Phật, thấy Đức Phật hàng phục được ngài Ca Diếp, do thế ngài khởi lòng tin và xuất gia. Chỉ trong một tuần lễ, ngài triển khai thiền quán giới đức, giới hạnh, giới tuệ. Ở ngài triển khai cái giới đức, giới hạnh, giới tuệ mà thầy đã giảng đó, thì ngài chứng được 6 thắng trí và chứng quả A La Hán chỉ trong có một tuần lễ, tức là 7 ngày chứ không có lâu, mà ngài thực hiện cái giới đức, giới hạnh, giới tuệ mà ngài đã đạt được cái quả A La Hán như vậy, mà có được 6 cái thắng trí nữa. Ngài có làm bài kệ nói lên kinh nghiệm của mình, kinh nghiệm tu hành của mình đó. Thì bài kệ như thế này: nếu thấy được sự thật, thật di diệu vi tế, với trí tuệ thiện xảo, với tâm tư khiêm tốn, sống rập theo giới luật do chính Đức Phật dạy, với người ấy niết bàn chứng đạt không khó khăn. Nó thì sống rập theo giới luật, nghĩa là cái cái giới luật của Phật đặt ra, mình sống y như vậy đó, thì mà giới trí tuệ thiện xảo, giới tâm tư khiêm tốn, thì sống theo, sống rập giới luật mới được. Thì ông nói, ông bây giờ ông tu cái gì? Ông nói khi mà hiểu được cái sự thật của pháp của Phật rồi, nó thật là di diệu và di tế. Di tế là rất là nhỏ nhặt, nhỏ nhiệm, mà di diệu rất là diệu quyền. Cho nên giới trí tuệ thiện xảo, giới cái sự hiểu biết của mình rất thiện xảo, giới cái tâm tư khiêm tốn của mình, thì mình sáng sập, mình sống rập theo cái giới luật của Phật thì không có khó khăn đâu. Và cái niết bàn á thì mình chứng không có khó. Đó, thì ông đã qua kinh nghiệm tu tập của ông, thì đây tờ dạy giới, cho nên thầy chọn lựa những cái bậc mà thánh tăng trong cái thời Đức Phật đã tu về cái giới. Nhưng mà nếu mà dạy đến mà giới mà dạy đến mà giới đức, thì thầy sẽ chọn những cái bậc mà tu về giới đức, tức là tu về thiền định, tu về tứ niệm xứ, hoặc là bốn định, hoặc là tứ diệu đế đó, hoặc là tứ như ý túc đó, thì thầy sẽ có những cái bậc thánh tăng trong cái thời đó họ tu những cái pháp đó, thì thầy cũng sẽ đem ra những cái gương hạnh đó để chúng ta bắt chước mà noi gương. Thì ở đây thầy muốn đem ra nó đủ cái các vị thánh tăng để chúng ta thấy chúng ta hợp với vị thánh tăng nào đó, thì chúng ta nương theo cái kinh nghiệm tu hành của vị đó mà chúng ta thực hiện. Còn chúng ta bởi vì chúng ta chọn tăng để mà nương theo, để quy y theo các vị tăng đó, thì chúng ta phải chọn những bậc thánh tăng như vậy. Vì vậy mà những cái gương hạnh này không thể thiếu ở trong cái giáo án này được, không thể bỏ qua trong cái giáo án này được. Cho nên thầy phải nhắc nhở quý thầy lấy những cái gương hạnh phù hợp với mình để rút tỉa những kinh nghiệm của các ngài mà tu tập cho chính mình. Bây giờ đây là một vị thứ ba trong buổi giảng hôm nay, ngài Nitta. Ngài xin Phật xuất gia để được sống thoải mái đời sống của tu sĩ. Nghĩa là ngài xin Phật để xuất gia là ngài thấy cái đời sống tu sĩ ăn ngày bữa thoải mái, đi xin ăn khỏi có làm khỏi gì hết. Cho nên ngài muốn xuất gia là cái mục đích đó thôi. Cho nên ngài đến ngài xin Phật ngài xuất gia để ngài cũng ôm bát, ngài đi xin bữa ăn, ăn no rồi ngủ rồi chơi, chứ còn không có tu hành gì hết. Nhưng mà thấy đời sống của tu sĩ sướng quá, không có làm mà sống thoải mái dễ chịu, ngủ suốt ngày cũng được, chỉ ăn chỉ sáng đi xin ăn rồi trưa chiều tối cứ chiên ngủ thôi. Cho nên ngài xét qua cái đời sống của các vị tu sĩ, ngài thấy sướng hơn ngoài đời nhiều, đời làm lụng cực khổ quá mà có nhiều khi còn đói khát, cho nên ngài xin xuất gia. Đây là có một vị lười biếng nhất ở trong những cái bậc thánh tăng ở trong cái thời Đức Phật đây. Ngài đến xuất gia làm tu sĩ rồi thì ngài không có chuyên chú đến cái sự tu tập đâu, chỉ tu lấy lệ, chuyên ăn no, nói chuyện nhảm nhí và ban đêm thì ngủ dài. Bậc đạo sư thấy vậy, bậc đạo sư tức là Đức Phật á, thấy vậy nên nói lên bài kệ để giáo giới cho ngài. Trọn đêm ngươi nằm ngủ, ban ngày thích tụ hội, kẻ ngu sống như vậy sẽ đoạn khổ được sao? Đó là bốn cái câu kệ của Đức Phật á, giáo dục ngài, thấy ngài chuyên ăn rồi chuyên nói chuyện nhảm, rồi ban đêm thì chuyên ngủ. Cho nên Đức Phật khuyên ngài làm sao mà đoạn được cái sự khổ, chuyên như vậy làm sao mà đoạn được sự khổ. Do cái lời dạy này á, ngài bị dao động bởi lời dạy của bậc đạo sư, ngài triển khai thiền quán, đặt niệm ăn uống ngủ nghỉ, nói chuyện nhảm nhí, tu định vô lậu. Nghĩa là bây giờ ngài có cái tật đó, ngài đặt cái niệm ăn, cái niệm ngủ và cái niệm mà chuyên nói chuyện nhảm nhí của ngài á, ngài đặt ra trước mặt cái niệm đó trước mặt ngài, ngài quán xét về cái định vô lậu, ngài quét cho sạch cái hàm ăn, cái hàm ngủ, cái hàm nói chuyện của ngài. Chẳng bao lâu ngài chứng quả A-la-hán, ngài lấy bài kệ của đạo sư làm bài kệ chứng đạo của mình và cũng là bài pháp hướng tâm tu hành của mình. Ở đây các thầy thấy khi người ta có bị cái tật gì đó mà người ta bị quở rồi, người ta thấy xấu hổ lắm, rồi người ta lấy cái đó mà người ta làm cái đề tài thiền quán, người ta quét sạch cái đó để tâm vô lậu, người ta sạch liền. Bởi vì cái tật của mình là cái tật cái đó đó, thì cho nên mình có cái tật nào mà nó xấu xa như vậy, mình đặt nó, mình quán cho trôi, cho quét cho sạch cái tật đó ra, thì chúng ta sẽ thành tựu đạo Phật chứ không có gì mà khó khăn. Bởi vì cái đó là cái cốt cán của nó mà làm cho chúng ta hoàn toàn cuộc sống chúng ta trở thành khổ. Đó. Thì hôm nay những cái gương hạnh như vậy đó, thì quý thầy phải nương theo những cái gương hạnh đó mà coi mình, coi nó có bị vướng dắp vào cái chỗ nào đúng như các cái gương hạnh đó mà chúng ta tu tập. Bây giờ về cái phần này á, thì thầy cũng nhắc luôn là bên nữ, để cho cái giáo án nó có nam và có nữ. Còn cái phần mà rầy dạy bảo riêng ở bên phái nữ á, thì thầy không có thu băng vào, bởi vì đó là thu riêng ra để cho bên giới nữ mà thôi. Còn ở bên đây á, thì quý thầy thầy cũng dạy riêng ở trong cái bữa ăn, khi mà có phạm phải những cái điều gì đó thầy nhắc nhở trong bữa ăn thôi, chứ không có thu vào cái giáo án, mà những lấy cái gương hạnh của bên nữ và bên nam để chúng ta noi theo để mà học. Bây giờ thì quý thầy nghe tiếp thêm những cái bậc thánh ni. Bà Đăng Tika, bà là một đứa con gái của vị giáo sĩ nhà vua. Khi đến tuổi trưởng thành, bà trở thành một tín nữ của Kỳ Viên Tịnh Xá. Nghĩa là lúc bà lớn lên á, thì bà trở thành một cái người mà hộ trì ở trong cái tịnh xá Kỳ Viên á, lúc Đức Phật còn đang ở đó đó. Về sau bà xuất gia, được hướng dẫn của bà Maha Bajatavi. Một hôm bà leo lên núi Linh Thú chơi, sau bữa ăn cơm ngọ, bà ngồi nghỉ và thấy một người này điều khiển con voi. Nhờ thấy vậy, bà tin nơi lời Phật dạy, nghĩa của Phật dạy, điều khiển tâm mình như người này voi điều khiển con voi. Đó. Bà lên trên núi, bà chơi, bà ngồi trên cao trên núi Linh Thú là cái chỗ Đức Phật ở đó. Bà lên đó, bà ăn cơm ngọ xong rồi, bà lên đó, bà nghỉ, bà chơi. Rồi bà nhìn xuống núi dưới cái dòng sông đó, bà thấy có một cái người này voi, họ điều khiển con voi như thế này thế khác, họ tập huấn luyện con voi. Do đó bà mới nghĩ rằng Đức Phật dạy mình cũng như một người này voi mà điều khiển cái tâm của mình. Vậy thì mình tin theo cái lời Đức Phật dạy đó, mình về mình điều khiển cái tâm của mình như thế nào, như cái người mà này voi mà điều khiển con voi vậy. Do sự trì pháp, hướng pháp, bà điều khiển tâm mình và bà đã bà làm chủ được nó và chứng quả A-la-hán. Nó thì cái sự điều khiển đó đó mà chúng ta đã làm chủ và chứng quả được A-la-hán. Vậy thì điều khiển như thế nào? Bà có bài kệ nói lên kinh nghiệm tu tập của mình. Ở đây á, thì thầy xin nhắc thêm á, bà điều khiển như thế nào? Cũng như bây giờ chúng ta ăn một bữa mà một lát nữa nó thèm ăn cái gì đó thì chúng ta điều khiển á, đừng có ăn. Thì tức là chúng ta hướng tâm, nó hay thèm ăn vặt như vậy thì chúng ta hướng tâm nhắc nó, tùy theo cái pháp mà chúng ta hướng tâm nhắc, đừng ăn, ăn uống như vậy phi thời, người tu sĩ như thế này thế khác không có được như vậy. Đã biết Phật pháp rồi thì bây giờ mình là người cư sĩ cũng không được ăn lặt vặt, không ăn uống phi thời. Do đó mình điều khiển cái tâm của mình, một ngày hai ngày sau đó nó không thèm ăn nữa, không thèm ăn nữa thì tức là mình điều khiển được con voi chứ gì, mà coi như cái tâm của mình là con voi chứ gì. Cho nên bây giờ nó khởi muốn cái gì nó thấy cái đó nó ham muốn thì điều khiển, đừng ham muốn. Mình biết là cái muốn đó là cái nguy hại, cái nguy hiểm, cho nên do đó bà điều khiển cái tâm bà như là một cái người này voi mà huấn luyện con voi vậy. Nó thì các thầy thấy có bà có ngồi quán có gì không, bà đâu có ngồi quán như các vị đó mà vô lậu đâu, nhưng mà cái điều khiển cái tâm của mình theo cái sự điều khiển mình do cái tâm nó mà nó trở thành một con voi thuần thục, cho nên bảo sao nó nghe vậy. Cho nên thí dụ như bà điều khiển cho đến mức bà điều khiển mà cái hơi thở này ngưng, các hành ngưng thì nó cũng ngưng theo. Nó ngưng theo thì tức là bà điều khiển được cái tâm của bà rồi chứ gì, cho nên là bà chứng đạt được đạo quả A-la-hán. Các thầy thấy cái điều kiện đó có phải là bà ngồi đó bà quán cái gì đâu, bà cứ theo dõi cái tâm của bà, tức là phòng hộ sáu căn đó quý thầy. Như hồi nãy mà có vị tỳ kheo mà vị thánh tăng mà phòng hộ sáu căn Đức Phật đưa ra đó, mà nói phòng hộ thì quý thầy không thấy không, nhưng bây giờ nêu ra cái bà này thì rõ ràng là bà điều khiển cái tâm của bà qua sự phòng hộ. Bây giờ mình đi ra đường mình thấy con mắt mình nhìn thấy cái đó, nó thấy thích mà nó thích thì tức là mình sẽ làm sao, phải không quý thầy? Mình sẽ ngăn chặn nó đi, không có được thích, mày không có được thích, thích cái này là nguy hiểm, là hại, là khổ, cho nên nó lần lượt cái lần lượt thấm nhuần nó bỏ đi. Mà cái lậu hoặc của mình càng ngày càng quét sạch, mà mình có ngồi đó mình tu lậu hoặc không, phải không? Mình tu phòng hộ sáu căn của mình, tai nghe âm thanh gì đó mà nó cứ dính nó nhớ hoài đó, thì lúc bây giờ mình cũng điều khiển nó, đừng có bị dính mắc nữa. Do đó là mình đã thuần hóa được con voi tâm của mình để cho nó theo cái sự điều khiển của mình, mà nó không muốn gì hết, mà nó muốn gì hết thì lậu hoặc nó sạch, mà lậu hoặc nó sạch thì cái sự điều khiển mà do pháp hướng này đó, mình do cái pháp hướng này nó thành ra cái hiệu quả, cho nên mình bảo hơi thở ngưng hay các hành ngưng nó ngưng theo hết. Vậy mà mình làm chủ được cái sự sống chết của mình đó. Như vậy là chúng ta đã thấy qua những kinh nghiệm của các bà nói lên cái sự tu tập, thầy thấy nó dễ dàng quá, nó đâu có khó khăn gì đâu. Hồi nãy là có một vị thánh tăng là người nam á, họ cũng tu cái pháp phòng hộ sáu căn. Bà thì không, đây không có nói cái pháp phòng hộ sáu căn, mà chúng ta thấy rõ ràng là phòng hộ sáu căn, có phải không? Nếu mà cái người mà không hiểu đọc cái này không biết là tu cái pháp gì hết, mà thầy là người có kinh nghiệm cho nên thầy đọc qua đây thầy biết bà này là tu phòng hộ sáu căn, cũng giống như ông kia phòng hộ sáu căn, tức là điều khiển con voi tâm của mình chứ không gì hết, huấn luyện con voi tâm mình chứ gì hết. Cuối cùng thì người ta vẫn thành chứng quả A La Hán. Bà có làm bài kệ nói lên kinh nghiệm tu tập của mình, đây cái bài kệ của bà cũng hơi dài đây. Ra khỏi ngôi tịnh xá để nghỉ trưa ban ngày, trên đỉnh núi Linh Thú ta thấy một con voi dầm nước sông đi lên. Trên bờ một con sông, một người cầm cái móc